chính mình không thể phụ lòng Trần Thương đối với mình một mảnh kỳ vọng. Nghĩ tới đây, Lý Bảo Sơn bất động thanh sắc từ một tiếng. Một tiếng này từ cực kỳ bình đạm, thế nhưng lại làm cho chủ nhiệm Vương Hướng Quân của khoa cấp cứu một mặt. Hoài nghi cùng cảnh giác Lý Bảo Sơn lợi hại như vậy à? Nghĩ tới đây, Vương Hướng Quân nhìn không được nuốt ngụm nước miếng. Lý Thang Đen ông đến cùng lúc nào vụng trộm bù khóa? Là do mình quá lười biếng hả? Vương Hướng Quân thầm hạ quyết tâm, đợi sau khi mình rời đi nhất định phải tăng cường bồi dưỡng tố chất nhân tại khoa cấp cứu của Đông Đại Nhất Viện, đồng thời cũng phải tăng cường chính mình tiến bộ. Nhìn khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện bây giờ, họ đối mặt thoát vị hoành màng ngoại tim, có thể tự mình độc lập xử lý, hoàn toàn không cần cùng cái khác phòng ban liên hệ. Đây là một loại biểu hiện của thực lực. Nghĩ tới đây, Vương Hướng Quân cảm thấy mình có phải là những năm này có chút bành trướng hay không? Lý Thang Đen này thật lợi hại. Trần Thương gật đầu chào hỏi các vị chủ nhiệm, khi đến Đào Mật. Trần Thương cười nói ra, Đào lão sư ngài tốt. Đào Mật hừ lạnh một tiếng, giống như một đứa bé viết ủy khuất cùng không vui lên mặt, tôi còn có chuyện, đi trước. Cái này khiến mấy cái chủ nhiệm nhìn sửng sốt một chút. Lý Bảo Sơn cũng trợn tròn mắt, Tiểu Trần. Cậu đã làm gì khiến cho Đào chủ nhiệm không vui à? Trần Thương một mặt mờ mịt, Tôi đã làm gì sai? Chương 378, Phù Sa không chảy ruộng ngoài. Khi Tôn Bảo Dân mở mắt ra, thật to thở dốc một hơi. Ông cảm thấy mình đã ngủ thiếp đi, mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, ông bị người khác đè ở trên người, trái tim bị người đó siết trong tay, ông cảm giác tim của mình đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng không thể thực hiện được. Lần thứ nhất bà cảm giác chính mình sắp chết, thật sự là một loại cảm giác tử vong đến gần vô hạn. Cảm giác sắp chết thế nhưng ngay lúc này, ông ẩn ẩn cảm giác được mình bị người mở ra lồng ngực, cho mình. Mặc dù ông hôn mê, nhưng loại cảm giác được cứu vớt này lại hết sức chân thực. Tự như là một người đuối nước bỗng nhiên được người cứu lên bờ, nước trong bụng được đẩy ra, hô hấp nhân tạo cho mình. Được cứu, khi mở mắt ra, Tôn Bảo Dân nhìn thấy người đầu tiên là một người trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm, trên mặt ý cười hiền lành, đang đứng nhìn mình. Tôn Bảo Dân ngẩng đầu, hé miệng muốn nói chuyện, thế nhưng có chút phí sức, ngực đau đớn để ông cảm giác được mình còn sống. Cái này thế giới có hai loại đau, một loại để người thanh tĩnh, một loại khiến người sợ hãi. Mà lúc này, Tôn Bảo Dân cảm giác đau đớn làm cho ông thanh tĩnh. Trần Thương quay người. Nhìn trước mặt cái này hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, nhàn nhạt nói ra, phẫu thuật rất thành công, nhưng tạm thời còn chưa ổn định, cần đưa đến ICU quan sát mấy ngày. Lúc này, người phụ nữ nhìn Tôn Bảo Dân nằm ở trên giường, nước mắt ào ào chảy ra, nghĩ đến trong lúc đó chờ ở bên ngoài nói chuyện với người khác, trong lòng bà sợ muốn chết. Bà không dám tưởng tượng, nếu vạn nhất Tôn Bảo Dân xảy ra chuyện gì thì cái nhà này sẽ biến thành bộ dáng gì. Không dám tưởng tượng, không có chồng, bà nên làm cái gì? Bất lực nhìn Tôn Bảo Dân mở to mắt quen thuộc, bà biết rõ, chồng bà không có chuyện gì. Không khỏi, đầu gối người phụ nữ mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, ô ô ô khóc lên. Bác sĩ, tạ ơn anh là ân nhân cứu mạng nhà chúng ta. Tôn Bảo Dân nhìn bộ dáng lão bà như vậy, hai hàng nước mắt chảy ra, ướt đẫm hai bên áo gối. Trần Thương đỡ người phụ nữ lên, không có việc gì, chỉ đứng dậy trước đi. Chúng ta còn cần trò chuyện chút. Tôn Bảo Dân bị đưa đi ICU tiến hành quan sát, khả năng cần không đến thời gian một tuần để quan sát hậu kỳ, phòng cấp cứu phẫu thuật vẫn tồn tại các loại tai họa ngầm, tại ICU có y tá giám sát quan sát, sẽ thuận tiện hơn khi cấp cứu Tôn Bảo Dân. Mà lãnh đạo công ty xe buýt tới phát lại video được ghi hình khi Tôn Bảo Dân lái xe buýt cho mọi người cùng xem, Trần Thương cũng mới biết rõ nguyên nhân chuyện xảy ra với Tôn Bảo Dân. Thế nhưng khi tất cả người thấy được tình huống Tôn Bảo Dân mồ hôi rơi sắc mặt trắng bệch dưới, hai tay vịn tốp xe buýt vô lăng, dừng chiếc xe đến địa phương an toàn, đặt an toàn của tất cả hành khách lên trên hết thẳng đến xe buýt đến tỉnh nhị viện trạm dừng thời điểm, mới dừng xe xong thế nhưng là lúc này, Tôn Bảo Dân không thể kiên trì được nữa, tại cương vị của mình té xỉu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trầm mặc, đều cảm động. Trần Thương bỗng nhiên cảm giác được hết thảy khổ cực. Đều đáng giá. Sau khi lãnh đạo Tôn Bảo Dân thấy cảnh này, lập tức ngây ngẩn cả người,